Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 157, trong thiên lao lão gia hỏa. Thiên lao ở ngoài, lít nha lít nhít bóng người vây tụ. Mấy chục đạo khí thế bàng bạc bóng người đứng lơ lửng trên không. Mà ở này mấy chục đạo bóng người trước, một vị trên người mặc màu vàng long bào bóng người ngạo nghễ đứng ở phía trước nhất. Một thân khí thế như vực sâu biển lớn, vẻn vẹn chỉ là nhìn tới, chấn động cảm giác phả vào mặt, dường như vạn vật muốn ở tại dưới thần phục. Giờ khắc này, này nhất là thủ bóng người nhưng là sắc mặt thâm trầm, cực kỳ bất mãn, một đám chất thải, đều là làm ăn cái gì không biết, ta nuôi các ngươi để làm gì? Một người liền đem các ngươi một đám người đưa hết cho giải quyết. Nếu không có ảnh vệ ở, ta sợ là liền một chút tin tức cũng không chiếm được. Các ngươi chính là như vậy làm việc. Còn có thiên lao đây. Tại sao không ai trông coi? Cứ như vậy khiến người ta xông vào. Bẩm bẩm vương chúa. Hôm nay thiên lao từ thần trị thủ. Sắc mặt trắng bệch, bị thương nặng Ngô Mân nơm nớp lo sợ đứng dậy. Khiêm tốn cúi đầu. Không chút nào dám nâng lên. Chất thải. Vương chúa đứng ở không trung. Lạnh lùng mà tức giận liếc mắt một cái. Hôm nay nếu là xảy ra điều gì sai lầm, ta vì ngươi là hỏi. Đừng trách ta không nể tình. Lập tức Ngô Mân đầu thấp càng rơi xuống. Cả người rũ phát căng thẳng cùng sợ sệt. Mà bốn phía, này hắc áp áp một bọn người ảnh càng là yên lặng như tờ. Không chút nào dám có bất kỳ xì xào bàn tán cùng mờ ám. Cung kính đứng ở một bên. Sau một khắc, đứng lơ lửng trên không vương chúa hai mắt vừa nhíu. Cảm nhận được thiên lao cửa lao chỗ một đạo mấy tức khí tức. Thịnh Kiệt, cái tên này làm sao phát ra? Lại là tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt. Cái tên này là ai? Lại dám đem những kia tội nhân hết thảy cho thả ra? Ngô Mân, ngươi thực sự là rất tốt à? Chớp mắt, vương chúa quát chói tai. Ảnh vệ, cho ta đem Ngô Mân bắt. Vương, chấm ngoặc kép. Oanh, bóng đen bỗng nhiên hiện lên ở Ngô Mân phía sau. Một chưởng vỗ ra, đạo đạo sợi xích màu đen quấn quanh mà lên. Thoáng chốc đem cầm cố ở tại chỗ. Không thể động đậy. Hừ, tức giận hừ lạnh. Lập tức cũng không thèm nhìn tới người phía dưới ảnh. Ngược lại trận địa sẵn sàng đón quân địch hô. Tất cả mọi người hết thảy cho ta bắt đầu đề phòng. Thiên lao bên trong tù nhân đã toàn bộ bị thả. Đợi lát nữa nếu để cho ta thấy ai dám không xuất lực, đừng trách ta thu sau tính sổ. Dứt lời, nhất thời chấn động tới một mảnh khiếp sợ. Phải biết thiên lao bên trong gia hỏa cũng đều không phải người hiền lành. Đặc biệt là bên trong còn có mấy cái tàn nhẫn gia hỏa. Này càng là không dễ dàng đối phó. Mà ở thiên lao bên trong, từng đạo bóng người từ che kín trận vân phòng giam bên trong đi ra. Cả người điện quang lượn lờ, nhưng theo trận pháp lực lượng yếu bớt, sức mạnh sấm sét mang đến suy yếu chậm rãi tiêu tan. Ha ha ha, phát ra, ta rốt cục phát ra. Thịnh vương tộc, lão tử lại phát ra. Các ngươi sẽ chờ lão tử trả thù đi. Ha ha ha, nhìn vị nào vị như học sinh mới giống như vui sướng bóng người. Vương nhị cười nhạt, ha ha. Ngược lại muốn xem các ngươi cái gì chó má thịnh vương tộc làm sao bây giờ. Hy vọng các ngươi có thể thỏa mãn. Vương ca, này chuyện này, chấm ngoặc kép, trong tay Thịnh Kiệt gian nan ngẩng đầu lên. Cảm thụ lấy không trung tràn ngập uy thế khủng bố. Hô hấp lập tức liền khó khăn lên. Khiếp sợ nhìn vương nhị. Làm sao? Đây là lo lắng. Vương nhị nhìn phía Thịnh Kiệt ánh mắt. Lại là nhẹ nhàng nở nụ cười. Yên tâm đi, ta có đúng mực, những người này nếu như sinh ác ý, ta còn là có thể thu thập tới được. Hơn nữa, vương nhị lần thứ hai ngẩng đầu lên, nhìn một cái nào đó nơi góc, nơi đó đang có vài đạo càng bàng bạc hùng vĩ khí thế bắn ra. Đây không phải vừa vặn thay ngươi cẩn thận xả giận sao? Lập tức, Thịnh Kiệt lại cúi đầu xuống, quái dị đầu lâu bên trên, nhưng là cảm động vạn phần. Hai con mắt dần dần nổi lên một tia óng ánh. Chỉ chốc lát sau, lần lượt từng bóng người từ thoát vây trong vui sướng phục hồi tinh thần lại. Tiểu tử, trước ngươi thật giống như rất không muốn cứu lão tử a. Trong chớp mắt, một đạo hung hăng tàn nhẫn lời nói vang lên. Một vị đầy mặt vết tích đại hán từ một bên đi ra, không có ý tốt nhìn đứng cửa lao trước Vương Nhị, cả người hung sát chi khí lượn lờ, dường như có vô số oan hồn ở phía sau hò hét. Dứt lời, kinh khủng sát khí trút xuống mà đến, phần lớn thoát vây người tất cả đều là không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Màu trắng hoa bào đang trùng kích sát khí bên trong bay phần phật, bị sách trên không trung Thịnh Kiệt càng là thân thể run lên. Phẫn hận nhìn này ân đền oán trả bóng người. Vương Nhị nhưng là nhẹ như mây gió. Hai con mắt bình tĩnh ngắm nhìn trước mắt một đám nhân ảnh. Các ngươi nhất định phải động thủ với ta. Phải biết vừa các ngươi nhưng là khóc lóc hô cầu xin ta tha các ngươi ra tới. Kết quả các ngươi chính là như vậy báo lại ta. Hê hê khạc, lão tử nói ngươi cũng tin. Mặt thẹo đại hán giữ tợn cười lớn, trên mặt vết tích tăng thêm sự kinh khủng như giòi bọ bình thường vặn vẹo. Tiểu tử vắt mũi chưa sạch chính là tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Tùy tiện nói điểm lời hay đã bị lừa gạt ở. Không, hắn là hắn, chúng ta là chúng ta. Tiểu hữu yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không ân đền oán trả. Trong chớp mắt, một tiếng thương bước thanh âm của từ trong góc vang lên. Nghe vào là như thế suy yếu vô lực. Vương Nhị nhưng là đột nhiên nở nụ cười, chậm rãi lắc lắc đầu. Vậy trước tiên đưa cái này ra hỏa giết, miễn cho đợi lát nữa đi ra ngoài còn muốn bị người này đánh lén, muốn chết. Ngạc nhiên nghi ngờ bên trong mặt thẹo đại hán nghe thấy lời ấy, lúc này nổi giận mà lên, kinh khủng màu máu sát khí hóa thành hung mãng, âm lãnh tấn công hướng về Vương Nhị mà đi. Mà ven đường mọi người, né tránh không kịp người thoáng chốc cả người cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt hóa thành thây khô ngã xuống đất. Không trung, này màu máu hung mãng càng lúc càng gần, 5 mét, 3 mét, 2 mét, đột nhiên, kinh khủng màu máu cự mãng trên không trung dừng lại, cự ly Vương Nhị chóp mũi cũng chỉ có thập cm cự ly. Gầy mũi huyết sát chi khí từng trận truyền đến. Ba tháp lanh lảnh tiếng bước chân ở trong bóng tối truyền đến. Mặt thẹo đại hán nhưng là thân thể cứng đờ, sắc mặt hoang mang mà trắng xám, một bộ bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó dáng vẻ. Tiểu hữu thật can đảm phách, giống như ngươi vậy trẻ tuổi người, ta còn thực sự chưa từng gặp. Thương bước bóng người lần thứ hai từ trong bóng tối truyền đến. Trong giọng nói là tràn đầy vẻ tán thưởng. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới. Như thế cái thiên lao lại còn có ngươi lớn như vậy ra hỏa ở bên trong. Vương Nhị nhìn hắc ám chỗ, rẽ, cười nhạt, trong tay Thịnh Kiệt tò mò ngẩng đầu lên. Nhưng bởi vì bị Vương Nhị xách ở trong tay, nhưng là làm sao cũng không thuận tiện. Mấy tức sau khi, một bóng người từ trong bóng tối đi ra, nghiễm nhiên là một nhìn qua gần đất xa trời lão ra hỏa. Đầy mặt phảng phất chết héo vỏ cây. Hai con mắt vẫn đục dường như mắt mù, toàn bộ đầu lâu bên trên càng là nửa chọc không chọc, xương bạch mấy chục cây sợi tóc treo ở bên trên, toàn bộ thân thể càng là chỉ còn dư lại da bọc xương, nhìn qua khủng bố dị thường. Cùng thời khắc đó, lại muốn mấy bóng người từ trong bóng tối đi ra, nhưng là đủ loại màu sắc hình dạng, nữ có nam có, đủ là uẩn thần tám rèn chín rèn ra hỏa. Đầy mắt thưởng thức nhìn lão cửa Vương Nhị, cho tới này cả người cương trực mặt thẹo đại hán, nhưng là nhìn cũng không nhìn, tình cờ trong lúc lơ đãng vứt quá, rồi lại dường như đang nhìn một kẻ đã chết, mà theo mấy người này tiêu sái ra, vốn là bởi vì mọi người từ trong thiên lao chạy ra mà huyên náo hoàn cảnh, lập tức lần thứ hai khôi phục thành tĩnh mịch một mảnh. Đông đảo tù nhân càng là mồ hôi lạnh cùng xuất hiện, một cử động cũng không dám. Chà chà, lão gia hỏa ngươi dáng dấp này đợi lát nữa còn có thể đánh nhau sao? Nhìn bóng người kia, Vương Nhị không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối với lão già này càng là không nhịn được hiếu kỳ. Từ hắn cảm thụ trông được đến, cái tên này nhưng là một cái nửa bước quy hư cảnh tồn tại. Cả người như có như không nói vận lưu truyền, thực sự khó có thể tưởng tượng. tên như vậy làm sao sẽ bị giam ở chỗ này đây? Ha ha, tiểu hữu yên tâm, tuy rằng lão hủ không còn nhiều thời gian, nhưng trước khi chết phát huy điểm lực vẫn là không thành vấn đề. Lão gia hỏa nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng là dị thường ngoài cười nhưng trong không cười. Chỉ vì cả người đã là không còn mấy lạng thịt, mà còn lại mấy vị theo đi ra gia hỏa, càng là giật mình nhìn Vương Nhị, tiểu tử này lại dám gọi lão gia hỏa. Trong tay ngươi tiểu tử kia hẳn là hiện nay vương chúa dòng dõi đi. Có điều nhìn qua làm sao như thế keo kiệt đây, lại bị nhốt vào ngày này trong lao đến. Đây là muốn tiểu tử này không chết được. Lão gia hỏa con mắt quét qua, không khỏi lại là vui lên. Thương bước nói, dứt lời, nghe vậy Thịnh Kiệt nhưng là càng thêm cúi đầu. Trong lòng chi bi thương nồng nặc đến muốn kết làm thực chất. Này ngược lại là nói không sai. Hắn xác thực vận mệnh không tốt, nhưng bây giờ bất đồng. Chỉ cần có ta ở, không ai có thể bắt nạt hắn. Liếc nhìn trong tay Thịnh Kiệt, Vương Nhị nhàn nhạt gật gật đầu. Cả người tràn đầy tự tin nói. Ôi, tên kia quả nhiên vẫn là như thế vô tình a. Ngay cả mình dòng dõi cũng không buông tha. Lão gia hỏa nghe vậy thở dài, đồng tình liếc mắt nhìn âm thầm thương tâm không nói Thịnh Kiệt. Làm sao? Lão gia hỏa ngươi là lai lịch ra sao? Vương Nhị không khỏi lập tức bị đưa tới hiếu kỳ. Hỏi, lập tức, lão gia hỏa ánh mắt thay đổi càng thêm thâm trầm. Hồi ức giống như ngẩng đầu lên, lơ đãng liếc quá này mặt thẹo đại hán. Vừa tựa như là lúc này mới nhớ ra cái gì đó. Tùy ý chỉ tay, mặt thẹo đại hán không tên chấn động. Trong tròng mắt linh quang dần dần ảm đạm, thân thể chậm rãi mềm nhũn ra. Bịch một tiếng ngã xuống đất. Ta, ha ha, bên ngoài bây giờ vương chúa. Hơn trăm năm trước, nhưng là thân thiết đang gọi sư tôn ta a, tùy ý thu ngón tay lại. Lão gia hỏa cảm thán nói. Nói ra, chấn động tới trong thiên lao một mảnh khiếp sợ. Thịnh Kiệt càng là chợt ngẩng đầu lên. Không dám tin tưởng, Vương Nhị bình tĩnh đứng tại chỗ. Mãn mang hứng thú nghe. Dường như đang nghe cái gì thú vị cố sự. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.